Đỉnh cấp tông sư, chương 333, chết tiệt. Đúng là chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cô gái đẹp như này ở bên cạnh nũng nịu thì có người đàn ông nào chịu được? Vậy thì Tỏ Minh nào dám không đồng ý? Hai người dạo phố tầm 1-2 tiếng. Tống Cẩm Phồn cảm thấy vô cùng phấn khích. Lúc thì đòi đi uống trà sữa rồi ăn bắp rang bơ, bánh trứng sữa, cổ vịt. Sau đó hai người đi về phía rạp chiếu phim. Bộ phim tình cảm không quá đặc sắc, cộng thêm buổi chiều cũng không quá đông người nên Tân Minh và Tống Cẩm Phồn chọn ngồi ở một góc. Từ lúc bộ phim bắt đầu, Tống Cẩm Phồn đã ghé sát vào người Tô Minh. Cô ta vừa uống trà sữa, vừa ăn bắp rang, thỉnh thoảng còn đút cho Tỏ Minh một miếng. Tô Minh cảm thấy có chút không thoải mái vì Tống Cẩm Phồn cứ áp sát vào ngực mình y như vậy. "Anh Tô Minh, chúng ta hòn nhau đi." Đột nhiên đúng lúc bộ phim đang chiếu cảnh nam nữ chính trong phim hôn nhau nên Tống Cẩm Phồn áp sát người mình vào ngực Tỏ Minh rồi ngẩng đầu lên, mở trừng trừng mắt nhìn Tỏ Minh. Trong bóng tối, khuôn mặt đỏ ửng còn mang theo vẻ mong đợi. Im web Chu Yên, cách chương.